Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, đến Thiên Nhất Tông. Tại đi tới Thiên Nhất Tông trước một đêm, Ninh Hinh tỷ đệ cùng Ninh Nguyệt tỷ đệ bị gọi vào rồi tộc trưởng chủ viện. Đều ngồi đi, cảm ơn Gia Gia, ngày mai sẽ phải đi tới Thiên Nhất Tông rồi. Các ngươi đều lớn như vậy, thời gian trôi qua thật sự là nhanh à. Đây là Gia Gia cho các ngươi lễ vật. Đã đến Thiên Nhất Tông muốn hảo hảo tu luyện, biết không, nói qua đem bốn túi chữ vật lần lượt cho bọn hắn bốn cái. Cảm ơn Gia Gia, chúng ta sẽ hảo hảo tu luyện. Ừ, Ninh Nguyệt tại phương diện tu luyện có thể chỉ điểm một chút Mục Gia đệ tử. Còn có đi ra ngoài bên ngoài, không thể so với trong nhà, ở nhà đã xảy ra chuyện gì đều có trưởng bối cho các ngươi chống đỡ. Có thể ra đến bên ngoài sẽ không người đang cho các ngươi chỗ dựa rồi. Cho nên, các ngươi không thể như trong phủ như vậy, muốn hỗ trợ lẫn nhau yêu. Biết không, ngoặc kép, đã biết, Gia Gia, Ninh Hinh, ngoặc kép, Gia Gia, người yên tâm, chỉ cần bọn họ không chọc đến chúng ta, ta sẽ không như thế nào đấy. Ninh Nguyệt, ngoặc kép, Gia Gia yên tâm, ta sẽ làm tốt trưởng tỷ đấy. Gia Gia, ngươi cũng biết đấy, ta ghét nhất nàng làm ra một bộ tỉ tỉ bộ dáng. Rõ ràng trong nội tâm hận ta hận muốn chết, còn muốn biểu hiện ra một bộ tỉ muội tình thâm, chỉ cần nàng không có ở đây trước mặt người khác tỉ tỉ muội muội đấy. Ta sẽ không cùng hắn nhau nhau đấy, có thể là có chút người tốt như không có dài đầu óc. Ninh Hinh, ngươi đây là nói cái gì lời nói? Ninh Nguyệt không là tỷ tỷ của ngươi là cái gì? Mục Dương lên tiếng nói ra. Ta cũng không nhận thức cái này tỷ tỷ. Nương ta chưa cho ta cùng Ninh Ý sinh ra cái tỷ tỷ. Ở bên ngoài chúng ta coi như là bình thường tộc nhân thì tốt rồi. Lớn như vậy nhà đều tốt. Ta cũng không nhận, Ninh Ý chen miệng nói. Giống như ai mà thèm mà ni, Ninh Hạo cũng ở một bên nói ra. Tốt rồi. Bên ngoài các ngươi đại biểu đúng rồi Mục Gia, đừng cho người ngoài chê cười, muốn hòa hòa khí khí đấy, hết thảy muốn với lợi ích của gia tộc làm đầu, những thứ khác tùy các ngươi. A tộc trưởng có chút bất đắc dĩ nói, phất phất tay để cho bọn họ đi xuống, cùng La Thị tạm biệt về sau, Ninh Hinh mang theo A Ý lên phi thuyền, lần này Mục Gia tiến cử rồi 20 danh Mục Thị đệ tử đến Thiên Nhất Tông. Trong đó 5 cái đơn linh căn, những thứ khác đều là song linh căn. Nhắc tới lần xuất hành, Ninh Hinh Ninh Ý tỷ đệ, Ninh Nguyệt Ninh Hạo tỷ đệ có thể nói là phân biệt rõ ràng. Điều này cũng làm cho một đám mục thị đệ tử hết sức tò mò. Có thể lại không dám đơn giản tới gần, chỉ sợ đắc tội trong đó một phương. Trên thuyền không ai dám nói chuyện, bầu không khí hết sức yên tĩnh. Trên thuyền mục thị tộc dài. Hiện tại cũng hết sức đau đầu, lúc trước phải hy vọng hai đội tỷ đệ giúp nhau cạnh tranh. Dù sao tu chân giới tuân theo đúng rồi mạnh được yếu thua quy tắc. Hiện tại hắn hết sức hối hận lúc trước tại sao không có ngăn cản bọn họ đối địch. Hắn hết sức hy vọng bọn họ ở bên ngoài có thể hỗ trợ yêu. Vô luận tổn thất bao nhiêu cái, đều là Mục Gia tổn thất, có thể trên đời nào có đã hối hận bán đây. Các ngươi đã đến Thiên Nhất Tông mặc kệ bị điểm đến đâu cái trên đỉnh. Đều muốn nhớ kỹ mình là Mục Gia tử tôn. Không thể làm ra có tổn hại Mục Gia sự tình. Mục Gia tử tôn tại gặp địch lúc. Muốn nhất trí đối ngoại. Giúp đỡ lẫn nhau. Đã nghe chưa? Ngoặc kép. Đã biết Mục Gia đệ tử tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Về sau trên thuyền lại rơi vào trầm mặc. Ninh Hinh lôi kéo Ninh Ý đến thuyền bên kia. Đứng ở thuyền bên cạnh nhìn phía xa phong cảnh, thật đẹp a, nam không trung mây trắng, thanh sơn lục thủy, Ninh Hinh trong nội tâm không nói ra được bành trướng, mở ra hai tay, cảm giác mình bay lượn tại này thiên địa lúc giữa giống nhau. Thật là tâm có bao nhiêu, thế giới liền lớn đến bao nhiêu, a ý, chúng ta muốn hảo hảo tu luyện, sau đó cùng một chỗ thăm dò cái thế giới thần kỳ này. Tốt, ta rất là ưa thích khắp nơi đi một chút rồi, Ninh Ý cao hứng nói. Hắn cũng ưa thích như vậy đứng ở chỗ cao, nhìn phía xa phong cảnh, trong nội tâm có loại cảm giác nói không ra lời. Mục gia đệ tử nhìn xem Ninh Hinh tỷ đệ kể ra lấy mộng tưởng. Trong nội tâm cũng vì riêng phần mình tương lai tràn ngập chờ mong. Vậy các ngươi cũng muốn mang theo ta, Mục Thủy Lam nhìn bọn họ đứng ở đuôi thuyền. Cũng cùng đi qua, được à, vậy ngươi có thể phải hảo hảo tu luyện, bằng không thì gặp được nguy hiểm còn có chúng ta cứu. Mục Ninh ý, ngươi sẽ không nói chuyện à, ngươi yên tâm về sau gặp được nguy hiểm ta nhất định tìm ngươi. Đừng à, tỷ cứu cứu ta. Ninh Hinh ba người vui đùa ầm ĩ lại để cho người trên phi thuyền một chút mở ra lời nói kẹp từ. Trên phi thuyền cũng bắt đầu náo nhiệt lên rồi. Rất nhanh, phi thuyền đạt tới Thiên Nhất Tông dưới núi. Ninh Hinh bọn họ trở lại thời điểm, dưới núi đã có nhiều đang đợi. Tộc trưởng phân phó bọn họ cùng với ở một bên, cùng với mấy vị trưởng lão đi đến lúc trước những người kia vậy chào hỏi. Đây là phải băng tuyết tiên tử. Ninh Nguyệt tiểu thư A, một vị 15-16 tuổi tu sĩ trẻ tuổi chạy đến Ninh Nguyệt bên người. Kích động nói, ta là Mục Ninh Nguyệt, xin hỏi ngươi là, Ninh Nguyệt rụt rè nói. Đại ca, mau tới đây, Ninh Nguyệt tiểu thư ở bên cạnh tu sĩ trẻ tuổi hô lớn một tiếng. Về sau lại đi tới rồi hai người, một nam một nữ, tại Hạ Hàn Thành sóng to, tiểu đệ mạo phạm tiên tử. Mong rằng tiên tử đừng nên trách, lớn tuổi tu sĩ thân sĩ nói xin lỗi lời nói. Công tử khách khí, quả nhiên không hổ là Mục gia đây đồng lứa đệ nhất nhân. Đã luyện khí tầng 12 rồi, tốc độ tu luyện quả nhiên rất nhanh, theo tới hồng y nữ tử nói thẳng lấy. Ninh Hinh nhìn thoáng qua nói chuyện nữ tử, cô nương chê cười, cô nương lúc đó chẳng phải luyện khí 11 tầng. Ninh Nguyệt may mắn đột phá tầng 12 mà thôi, Ninh Nguyệt khiêm tốn nói ra, đang nói Mục gia. Tư chất tốt nhất có khối người, Ninh Nguyệt không dám xưng Mục gia đệ nhất nhân, Ninh Nguyệt lúc nói chuyện nhìn xem Ninh Hinh. Phương hướng, vị hồng y nữ tử quả nhiên nhìn về phía Ninh Hinh. Bất quá luyện khí 9 tầng mà thôi, ngươi cần gì phải khiêm tốn, muội muội niên kỳ so với ta nhỏ hơn đây. Hóa ra nàng chính là Mục gia đích tiểu thư, cũng không gì hơn cái này đi. Hồng y nữ tử khiêu khích nhìn xem Ninh Hinh. Người như thế nào miệng đầy phun phân, A Ý nhìn xem hồng y nữ tử nói ra. A Ý, có đi ra ngoài không mang theo đầu óc, ngươi cần gì phải tức giận đây? Cùng ngu ngốc tức giận, chỉ có thể chứng minh ngươi cũng biến thành ngu ngốc rồi. Ninh Hinh đem A Ý kéo đến rồi một bên. Khác. Hàn Thành sóng to nhiều hứng thú nhìn xem Ninh Hinh cùng Ninh Nguyệt hai. Ninh Hinh nhìn hắn một cái, cảm thấy người này có tật xấu. Hồng y nữ tử gọi Hàn Nhu, vừa mới bắt đầu vậy tiểu đệ phải Hàn Thành dũng, cả một cái đồ gà mờ. Mục gia đích tiểu thư như thế nào như vậy à, một chút cũng không ôn nhu, Hàn Thành dũng phàn nàn nói, hay vẫn là băng tuyết tiên tử tốt. Ngươi đừng nói như vậy. Muội muội sẽ mất hứng đấy. Nàng kỳ thật chính là nóng nảy không tốt lắm mà thôi, Ninh Nguyệt như thế nói ra. Nóng nảy không tốt lắm, ta xem là thật không tốt, nếu không phải hôm nay muốn tham gia Thiên Nhất Tông nhập môn khảo thí. Ta sớm sẽ dạy nàng, Hàn Nhu hung hãn nói. Cái kia Mục Ninh Hinh rõ ràng mắng nàng là ngu ngốc. Ninh Hinh, có người nói muốn giáo huấn ngươi thì sao? Luyện khí 11 tầng, ngươi đánh thắng được không? Bất quá không sao, ngươi muốn đánh không lại, ta giúp ngươi, Mục Thủy Lam ở một bên có chút nhìn có chút hả hê nói. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, Ninh Hinh tức giận nói. Các ngươi, chấm ngoặc kép, A Nhu, Hàn Thành sóng to có chút cảnh cáo cho rằng kêu cái kia hồng y nữ tử. Hừ, chúng ta đi lấy nhìn. Hết chương.